Lời giới thiệu. Năm 1976, vào dịp lễ Sa-bát của người Do Thái, cả gia đình tôi từ trường đại học Massachusetts ở Amherst quyết định làm một chuyến du hành đến San Diego. Một trong những điểm tham quan mà chúng tôi đặt chân tới đầu tiên là khu công viên Thế giới Đại Dương, nơi có những chú cá voi sát thủ với màn biểu diễn điều nghệ. Do đã hiểu khá rõ về loài cá voi, vốn là một trong những loài cá săn mồi khổng lồ và đáng sợ nhất của biển cả, tôi chẳng biết mình nên mong đợi điều gì ở show biểu diễn Sambu này. Chẳng lẽ gia đình tôi đến đây chỉ để xem những con cá voi to lớn bơi lòng vòng thôi sao? Nhưng buổi tham quan công viên Thế giới Đại Dương đã làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Chỉ trong chốc lát sau khi màn biểu diễn bắt đầu, cả gia đình chúng tôi đã trở thành những khán giả cuồng nhiệt nhất. Tôi như bị mê hoặc bởi những sinh vật khổng lồ được mệnh danh là sát thủ đại dương, lại có thể phóng lên, lặn xuống một cách nhịp nhàng như vậy, và còn chở cả huấn luyện viên trên lưng chúng nữa chứ. Thật tuyệt diệu và kỳ bí. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi, không biết làm cách nào mà những huấn luyện viên lại có thể dạy chúng biểu diễn tài tình đến thế. Thậm chí chính lũ cá voi còn tỏ ra sung sướng, hệt như chúng đang tự bày trò chơi đùa cùng nhau vậy. Đã nhiều năm nay tôi tổ chức thuyết giảng và viết bài về sức mạnh của những mối quan hệ tích cực, về nhu cầu phát hiện ra hành vi tốt, có ích, hiệu quả của con người. Có một điều tôi băn khoăn, đó là các thói quen cố hữu của con người thường là tác nhân gây ra những điều ngược lại với kết quả mà họ mong đợi. Chúng ta vẫn thích bới lông tìm vết hơn là nhận ra những điểm tốt trong mỗi con người để khuyến khích động viên. Tôi cho rằng trong quan hệ hàng ngày, phương pháp dùng hình phạt thường gây ra một tác hại nghiêm trọng. Bản năng mách bảo tôi rằng trường hợp các chú cá voi cũng tương tự như vậy. Niềm tin đó càng được củng cố khi tôi đưa một nhóm các nhân viên phòng đào tạo và phục vụ khách hàng của công ty đi tham quan hậu đài biểu diễn, gặp gỡ và trò chuyện với Chuck Tompkins, người huấn luyện viên trưởng của show diễn Samu. Chuck và tôi coi nhau như tri kỷ, và chúng tôi đã thỏa thuận rằng anh sẽ dạy cho tôi về phương pháp huấn luyện cá voi, còn tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm với anh về phương pháp đào tạo và quản lý con người. Khi bắt đầu cuộc trao đổi, chúng tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng cả hai phương pháp có những điểm tương đồng và rất giống nhau trên thực tế. Qua cuộc trò chuyện, chúng tôi học hỏi được ở nhau nhiều điều lý thú. Tôi thực sự nể phục khả năng sử dụng phương pháp chuyển hướng thú vị trong quá trình luyện cá voi của những nhân viên huấn luyện tại Trung tâm Thế giới Đại Dương. Khi gặp phải những hành vi không đúng của các chú cá voi, huấn luyện viên lập tức linh động thay đổi yêu cầu của mình nhằm chuyển hướng chú ý của chúng. Phương pháp này thật đơn giản nhưng lại có tác động rất lớn, cho phép huấn luyện viên tạo ra những tình huống mới để dẫn dắt những chú cá voi thực hiện tốt bài tập của chúng một cách kịp thời. Mọi người đều biết rằng sự tập trung vào những điều tích cực sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Nhưng bạn phải làm gì nếu có ai đó gây ra những tác động tiêu cực? Chính ở điểm này mà Chuck và những nhân viên huấn luyện ở đây đã truyền cho tôi một bài học. Trong khi hầu hết chúng ta cứ dồn công sức vào việc chỉ trích, phê bình việc làm sai trái của người khác, những chuyên gia huấn luyện cá voi lại chuyển sự quan tâm tai hại và nguồn năng lượng vô ích đó thành một kết quả tích cực. Khi nhận ra rằng sự kết hợp giữa việc chuyển hướng và tập trung vào những điều tích cực như vậy có thể mang lại những khác biệt to lớn cho các mối quan hệ, gia đình, công việc và ngoài xã hội, Chuck và tôi đã rất hứng khởi và dự tính sẽ cùng viết một quyển sách bàn về cách áp dụng những điều thú vị và thực tế này vào cuộc sống. Dự tính vẫn chỉ là ước mơ của hai chúng tôi trong nhiều năm liền, cho đến khi Chuck giới thiệu tôi với Ted Lasinac, cấp trên và đồng thời là một người bạn của Chuck. Giờ đây bộ ba chúng tôi cùng thực hiện quyển sách này. Không lâu sau đó tôi có mời được Jim Ballard, là một người bạn cũ và là đồng tác giả với tôi trước đây, để tham gia cùng viết. Và quyển Sức mạnh của sự khích lệ đã được hình thành. Cuốn sách này luôn làm tôi xúc động và tôi vẫn đánh giá đó là cuốn sách quan trọng nhất mà tôi đã từng sáng tạo. Tiến sĩ Ken Blanchard. Chương 1. Cuộc gặp gỡ tình cờ. Hơn 3.000 khán giả đang ngồi chật kín khán đài, hồi hộp chờ chứng kiến màn biểu diễn ngoạn mục của những chú cá voi sát thủ tại công viên thế giới đại dương. Mọi cặp mắt đều dán chặt vào những sinh vật to lớn đang gục lặn dưới nước và người huấn luyện. Chẳng ai buồn để ý đến một người đàn ông trong bộ quần áo kaki với nét mặt ưu tư đang ngồi ở hàng ghế khán giả. Sau mỗi màn biểu diễn hoàng mục của các chú cá voi, khán giả lại ồ lên kinh ngạc. Rồi những tiếng huýt sáo, những tràng pháo tay kéo dài không dứt. Những lúc đó, mắt của người đàn ông lại ánh lên niềm vui và thích thú. Thẳng hoặc trên gương mặt của ông thoáng chút gì đó buồn bã, ánh mắt tư lự nhìn xa xăm. Wes Kingsley đến Orlando để dự một cuộc hội nghị của công ty. Trong chương trình họp có một khoảng thời gian để các đại biểu có thể nghỉ ngơi, giải trí hay tham quan những danh lam thắng cảnh của Orlando. Wes Kingsley đã chọn khu công viên thế giới đại dương làm điểm tham quan của mình. Ngoài mục đích muốn tận mắt được thấy các chú cá voi biểu diễn, ông đến đây với hy vọng tạm quên đi những phiền muộn khó khăn của riêng mình. Có lẽ ông đã không nhầm khi quyết định chọn nơi này. Theo chân những du khách đến đây, ông len lỏi tìm một chỗ trên khán đài rộng lớn ngay bên hồ chính. Sau phần mở màn chào đón khán giả với những lời nhắc nhở nội quy an toàn của nhân viên huấn luyện, một màn sương huyền ảo bắt đầu che phủ mặt hồ. Từ phía khán đài, mọi người nghe thấy tiếng kêu của loại ó biển. Con chim dũng mãnh đột nhiên sàn ngang đầu họ, bay lướt ra phía hồ và làm động tác vờ như giữ mồi. Ó biển vừa khuất dạng, trước mắt khán giả bỗng dần hiện lên những hình thù đen kịch, khổng lồ, chầm chậm trẻ nước. Tất cả dường như nín thở khi nhận thấy đó là những con cá voi đang lượn lờ sâu dưới tận đáy hồ. Từ trong màn sương, một huấn luyện viên với bộ đồ lặn xuất hiện trên chiếc thuyền độc mộc. Và ngay lập tức, các chú cá voi sát thủ đầy vẻ hung tợn này vây kín lấy chiếc thuyền. Tiếp theo phần mở màn ngoạn mục, đám đông tiếp tục được thưởng thức hàng loạt các cú nhảy điêu luyện của 3 diễn viên cá voi. Một chú nặng khoảng 4,5 tấn và 2 cô cá nặng chừng hơn 2 tấn. Những sinh vật biển này vốn là một trong những loài cá săn bồi hùng tận nhất đại dương. Nhưng ở đây chúng vui vẻ vẫy phi lưng chào khán giả và để mặc cho các nhân viên huấn luyện cưỡi trên lưng. Những cái đuôi khổng lồ trẻ nước khiến khán giả thích thú trầm trồ. Mỗi khi chúng quẩy mạnh, những luồng nước lại bắn lên rất mạnh và xa, làm ướt cả khán giả ngồi ở những hàng ghế đầu tiên. Những tiếng reo hò, tiếng thét, tiếng la thất thanh cùng những tràng vỗ tay vang dội cả công viên. Wes Kingsley bị mê hoặc bởi màn trình diễn ấn tượng của lũ cá tài năng. Khi màn trình diễn kết thúc, 3 diễn viên cá voi nghiêng lườn lấp loáng nửa phần lưng đen bóng và cái bụng trắng hếu lướt đến phần hồ cạn để nhận phần thưởng. Buổi biểu diễn kết thúc, tất cả khán giả đều ra về với nét mặt rạng ngời, thích thú và mãn nguyện. Nhiều người vừa đi vừa lau nước trên mặt, kết quả trò đùa tinh nghịch của các chú cá voi. Riêng Wes Kingsley vẫn ngồi đáng lại. Ông ghi vội điều gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ, rồi nhìn chăm chú xuống hồ. Hồ nước sâu xanh thẳm, mới đây còn cuộn sóng ồ ạt, mà giờ đã trở nên tĩnh lặng, giống hệt như tâm trạng của ông. Khi trên khán đài đã vắng người, cánh cửa ngầm dưới nước được mở ra. Một chú cá voi khổng lồ từ từ bơi ra và bắt đầu lượn vòng quanh hồ nước. Người huấn luyện tiến ra mép hồ. Chú cá voi lập tức bơi đến gần anh ta. Giỏi lắm, anh bạn khổng lồ à. Người huấn luyện nói với chú cá bằng một giọng đầy âu yếm, rồi vuốt ve cái đầu của nó. Chơi đùa vui vẻ nhé, mày xứng đáng được nghỉ ngơi đôi chút rồi đó. Khi người huấn luyện đứng dậy đi dọc theo bờ hồ, chú cá voi cũng bơi theo. Dường như nó muốn được ở bên cạnh và đùa giỡn với huấn luyện viên của mình. West Kingsley chăm chú nhìn và thầm nghĩ. Ai cũng đoán là sau buổi biểu diễn, chú cá voi đó chỉ muốn tận hưởng thời gian thư giãn của nó. Ấy vậy mà nó vẫn muốn tiếp tục đùa giỡn với người huấn luyện kia. Ngay sau khi buổi biểu diễn mở màn, trong đầu người đàn ông này đã lẩn vẩn những câu hỏi. Và ông rất muốn gặp người huấn luyện cá voi để tìm lời giải đáp. Tuy vậy, ông thấy hơi ngại ngại. Một lúc sau, ông lấy lại được sự tự tin và bước nhanh xuống cầu thang. À, xin lỗi. West bắt chuyện với người huấn luyện khi ông ra tới mép hồ. Người huấn luyện ngước mắt nhìn vị khách tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi anh chỉ tay ra phía cửa. À, thưa ông, lối ra ở đằng kia mà. Tôi biết, nhưng tôi có chuyện cần hỏi anh. West quả quyết bước tới. Được thôi. Người huấn luyện trả lời. Ông muốn hỏi gì vậy? Tôi là West Kinley. Tôi không cố ý làm phiền anh. Nhưng tôi thật sự muốn biết làm cách nào anh có được màn biểu diễn tuyệt diệu đến như vậy với những con vật vốn rất là hung dữ này. Tôi là Del Zali. Tôi phụ trách việc huấn luyện những chú cá voi ở đây. Để có được những màn trình diễn như thế này, chúng tôi đã có những người thầy rất là tuyệt vời. Ông có muốn gặp một trong số họ không? Kingsley nhìn quanh. Không có ai cả ngoài Dave Jolly. Lúc ấy, Jolly chỉ vào một chú cá voi. Đây là Samu, một trong những huấn luyện viên kỳ cựu của chúng tôi. Chính chú cá này, cùng với các đồng nghiệp khác của mình tại thế giới đại dương, đã dạy cho chúng tôi biết cách làm việc với đồng loại của chúng. West quay lại với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Anh nói sao? Những con vật này huấn luyện anh sao? Các anh mới là người huấn luyện chúng mới đúng chứ? Samu là một trong những con cá voi lớn nhất thuộc loài cá voi khổng lồ hiện còn sống trong công viên. Còn về chuyện ai huấn luyện ai, thì để tôi nói lại theo cách này vậy. Khi chúng ta phải làm việc với một sinh vật có trọng lượng tính bằng tấn và không biết nói tiếng người, thì chính chúng ta mới là người cần phải học hỏi nhiều. West cúi xuống, nhìn chăm chú vào những chiếc răng to tướng trong cái miệng khổng lồ của Samu. Tôi nghĩ rằng điều duy nhất mà nó dạy tôi là chớ nên chọc giận nó mà thôi. Ông nói đúng đó. Cá voi sát thủ là một trong những loài săn mồi đáng sợ nhất của đại dương. Chúng có thể nuốt sống bất kỳ vật gì trong tầm mắt. Tôi đoán là nếu Samu không chịu học thuộc bài của mình, thì chắc anh không dám cho chúng ta ra biểu diễn trước đám đông. Có đúng như vậy không? Đúng vậy. Chúng tôi đã nhanh chóng học được một điều rằng chẳng nghĩa lý gì khi trừng phạt một con cá voi sát thủ. Cách tốt nhất là chúng tôi nên nhảy xuống nước với chú ta. Chợt nhớ lại những cú phóng kỳ diệu mà Samu đã biểu diễn. West hỏi tiếp. Thật không thể tin nổi một sinh vật to lớn dường này lại có thể phóng khỏi mặt nước cao đến 3 mét. Bằng cách nào mà anh khiến nó biểu diễn giỏi như vậy? Đó là một câu chuyện dài và vô cùng lý thú. Samu đã dạy cho chúng tôi lòng kiên nhẫn. Bằng cách nào chứ? Trước đây, Samu không bao giờ chiều theo ý của tôi hay bất cứ nhân viên huấn luyện nào khác. Nhưng khi Samu hoàn toàn tin tưởng vào chúng tôi, thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Và tôi cũng áp dụng điều này với những chú cá khác. Mỗi lần đón nhận một chú cá voi mới, chúng tôi không bao giờ có ý định huấn luyện ngay, mà chỉ để xem nó có đủ thức ăn không, sở thích của từng chú cá như thế nào. Và rồi chúng tôi xuống nước chơi đùa với nó, cho đến khi hoàn toàn thuyết phục được nó. Nhưng thuyết phục về cái gì kia chứ? Rằng chúng tôi không làm gì hại nó. Có phải muốn chúng tin tưởng anh? Ông nói đúng. Đó là nguyên tắc chính mà chúng tôi áp dụng khi làm việc với mọi loài thú. West lấy ra cuốn sổ tay và bắt đầu ghi chép. Ông đang viết một bài báo à? Hay là ông đang nghiên cứu về cá voi? Có lẽ chỉ là một cảm nhận mang tính cá nhân thôi. Tôi nhận ra là có thể học hỏi một vài điều mới cho bản thân của mình. Biết đâu rằng... Dave và Lee tiếp tục quan sát ông khách. Không hiểu sao Dave lại rất tin tưởng và có cảm tình với người đàn ông mà anh mới gặp lần đầu này. Và thật lòng muốn giúp đỡ ông ta. Sau một hồi im lặng, West nói tiếp. Tôi sống ở Atlanta và đang làm việc cho một hãng kinh doanh thiết bị công nghiệp lớn. Tôi đến Florida vài ngày để dự một hội nghị về quản lý. Nghĩ đến ngày trở về phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề chồng chất ở công ty, tôi cảm thấy rất là căng thẳng. Cũng đã quá lâu rồi, Tôi luôn vất vả việc đốc thúc nhân viên của mình làm việc hiệu quả hơn. Đó là chưa kể những lo lắng trong việc dạy dỗ lũ trẻ ở nhà. Tôi luôn muốn các con của tôi siêng năng và học thật giỏi. Bạn bà khuyên tôi để cho cuộc sống của mình dễ chịu hơn một chút. Cụ thể thì bạn anh nói thế nào? Anh ấy bảo tại sao tôi cứ phải băn khoăn, dai dứt khi cuộc sống của tôi có một chút gì đó không được như ý. Bởi không hoàn hảo vốn là điều bình thường của cuộc sống mà. Tôi biết là mình quản lý công việc chưa được hiệu quả cho lắm. Và không chừng tôi có thể bị mất việc nữa. Nói thật, đôi lúc tôi có cảm giác mình đang đuối sức và hơi nản lòng. Dave nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của West. Anh nói. Hay là gì? Để tôi đưa anh đi xem một vòng hậu đài. Rồi chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này. Tôi nghĩ mình có một số kinh nghiệm. Dave đưa West vào bên trong cổng và đi qua khu hồ huấn luyện. Bên dưới hồ vẫn thấp thoáng những tấm lưng đen trũi khổng lồ đang chạy lướt giữa làn nước trong xanh. Khi hai người đi ngang qua hồ, Dave chỉ cho ông khách nhận biết từng chú cá voi và kể vài mẩu chuyện nho nhỏ về từng chú một. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng lòng tin và tình bạn với từng chú cá voi ở đây. Lòng tin và tình bạn là cơ sở cho những gì mà anh vừa chứng kiến trong show diễn. Những con vật này đâu có khác mấy so với người. Ông có đồng ý như vậy không? Khi không thích cách bạn đối xử, chúng sẽ biểu lộ ngay thái độ của mình. Làm kinh doanh, chắc hẳn ông cũng biết rõ rằng, trong thời buổi cạnh tranh này, mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là nhằm thỏa mãn khách hàng và yếu tố chính để đạt được điều đó là trước tiên phải thỏa mãn được các đồng nghiệp và nhân viên của mình. Khi những chú cá voi sát thủ hoàn toàn xua tan được nỗi sợ hãi đối với người huấn luyện, thì mối đồng cảm giữa chúng và người huấn luyện sẽ được truyền sang cho khán giả. Đúng vậy, show diễn đã tạo ra rất nhiều niềm vui cho khán giả. Tôi có thể nhận thấy điều đó trên gương mặt của mọi người khi ra về. Đến phần nửa số khán giả, dù quần áo bị ướt sũng, nhưng gương mặt của họ thì vẫn rạng rỡ nụ cười. Ông cũng có thể thấy điều tương tự ở các chú cá voi nữa đó. Bọn chúng bơi dồn ra cửa khi show diễn sắp bắt đầu. Rõ ràng là chúng muốn tham gia biểu diễn. Chúng biết show diễn là một công việc nghiêm túc của chúng. Tôi hiểu. Nhưng thật sự, anh đã phải làm gì với những chú cá voi để gây dựng lòng tin? Đó là cả một câu chuyện dài đó. Ông có muốn nghe không? Chúng ta chỉ nên tập trung vào những khía cạnh tích cực mà thôi. Cảm ơn anh. Chúng ta cần xây dựng lòng tin và chỉ nên tập trung vào những khía cạnh tích cực thôi. Đúng không? West cúi xuống và ghi chép. Chúng ta cần xây dựng lòng tin và chỉ nên tập trung vào những khía cạnh tích cực mà thôi. Đúng vậy. Chúng tôi chỉ tập trung vào những khía cạnh tích cực. Chúng tôi quan tâm nhiều đến lũ cá voi và thưởng cho chúng mỗi khi chúng thực hiện tốt yêu cầu của chúng tôi. Điều này nghe rất là thú vị. Nhưng khi chúng không chịu thực hiện hay làm không đúng với yêu cầu thì sao? Chúng tôi bỏ qua những gì mà chúng làm sai và lập tức chuyển hướng những hành vi sai trái đó qua nơi khác. West ngừng ghi chép, ngước lên hỏi. Anh nói bỏ qua có nghĩa là gì? Ý tôi muốn nói là... Nếu một trong số các nhân viên của tôi làm việc kém cỏi hay là không có tinh thần trách nhiệm, thì tôi không thể bỏ qua được. Nếu các con của tôi ham chơi, không chịu làm bài hay cãi nhau chí chóa, vợ chồng tôi cũng không thể bỏ qua được. Tôi cho rằng ông chỉ để ý đến những mặt tiêu cực của nhân viên và các con của ông thôi, có đúng không? Đúng vậy. Và ông thường nói thẳng thừng với nhân viên hay bọn trẻ rằng ông không thích những gì họ làm, đồng thời cảnh cáo họ không được lặp lại chuyện đó nữa. Vì công việc của tôi là quản lý mà. Đã là người quản lý thì phải có trách nhiệm đó chứ. Nhưng tôi tự hỏi, liệu đó có phải là cách để tạo dựng niềm tin cho người khác hay là không? Câu hỏi của Dave làm West trầm ngâm suy nghĩ. Ông đáp. Có vẻ như tôi đã quá chú trọng đến những sai sót, những hạn chế của người khác hơn là tin tưởng, động viên họ. Và họ cũng không đặt nhiều niềm tin vào tôi. Có một điều quan trọng cần ghi nhớ là khi một hành vi được bạn quan tâm đến nhiều thì nó sẽ có khuynh hướng tự động lặp lại thường xuyên hơn. Chúng tôi đã học được từ loài cá voi sát thủ rằng nếu ta không để ý nhiều đến những điều chúng làm sai mà chỉ tập trung vào những gì chúng thực hiện đúng thì chúng sẽ lặp lại những hành vi đúng mà chúng tôi mong muốn đó một cách thường xuyên hơn. Vì thế, nên anh chỉ tập trung vào những gì chính yếu và tích cực mà thôi. Đúng vậy. Và kinh nghiệm ấy cũng có thể áp dụng cho con người chúng ta. Mỗi một chú cá voi là một thực thể, một cá thể, và chúng có khả năng vô tận để phát triển những tiềm năng của mình. Chúng tôi đã phải cố gắng và kiên trì để thuần phục, huấn luyện chúng. Khi loài cá dữ tợn này trở nên thân thiết, ngoan ngoãn, chúng tôi bắt đầu tìm ra những điểm tương đồng để xây dựng lòng tin cũng như sự hiểu biết giữa chúng tôi và từng chú cá voi riêng biệt. Chúng tôi nghiên cứu hành vi của từng con để tìm hiểu xem nó thích cái gì, ghét những gì, rồi chúng tôi biến bài tập huấn luyện trở thành một trò chơi, đưa vào đó những bài học thật dễ để chúng có thể học được nhanh chóng mà không cần cố gắng quá sức. West thật sự kinh ngạc. Anh kể về những con cá voi cứ như là chúng có trí thông minh siêu đẳng, rất thân thiện và sẵn sàng hợp tác với con người vậy. Thì quả là đúng như vậy mà, nhưng chúng ta cũng cần thực hiện tốt vai trò của mình. Nếu chúng ta chỉ biết áp đặt những mong muốn của mình lên lũ cá, thì chỉ làm hạn chế khả năng của chúng mà thôi. Chúng ta vẫn có thói quen xem thường các con vật. Phương pháp huấn luyện thường thấy là cấp trên ra lệnh cho cấp dưới thực hiện điều mình muốn. Các con vật có thể cảm nhận được những điều chúng ta trông đợi với một độ chính xác đáng kinh ngạc. Vì vậy, chúng ta không cần ra lệnh, mà chỉ cần làm sao cho chúng thấu hiểu điều chúng ta mong muốn. Nếu một lúc nào đó, tôi thấy chúng không hưởng ứng, tôi sẽ tự hiểu rằng mình cần phải học hỏi, tìm hiểu, quan tâm đến chúng nhiều hơn nữa. Biểu hiện không hợp tác của chúng là dấu hiệu yêu cầu chính chúng ta phải học hỏi trước, chứ không phải là buộc các con vật phải học hỏi thêm đâu. Những lời anh nói làm tôi hiểu ra nhiều điều lắm. Tôi nghĩ những ý tưởng này sẽ rất có giá trị trong việc lãnh đạo và cả trong việc nuôi dạy con cái nữa. Tôi tin rằng ông sẽ tìm ra được nhiều điều bổ ích hơn nữa. West ghi thêm vài dòng rồi nói: Nhưng tôi vẫn chưa rõ là tại sao anh lại bỏ qua những hành vi không đúng của lũ cá. Khi chúng tôi bỏ qua những hành vi không mong đợi của lũ cá, tôi không hề có ý sẽ buông xuôi hay không làm gì cả. Có lẽ ông không để ý tôi có nói về việc chuyển hướng. Chuyển hướng? À, đúng rồi. West lẩm nhẩm ghi vào sổ. Anh giải thích thêm với tôi điều này được không? Tất cả đều có liên quan đến việc kiểm soát năng lượng, bắt đầu từ việc kiểm soát sự chú ý của chúng. Một nguyên tắc đơn giản nhưng có tác động mạnh mẽ cần được ghi nhớ là nếu ông không khuyến khích những hành vi sai trái thì đừng dành nhiều thời gian quan tâm đến những hành vi đó. Vì vậy, sau khi bỏ qua, chúng tôi đã chuyển hướng được năng lượng. Chuyển hướng năng lượng? Làm cách nào để thực hiện được điều đó chứ? Còn tùy, nếu việc đó có liên quan đến buổi biểu diễn, thì chúng tôi sẽ chuyển hướng sự chú ý của chú cá voi về bài tập đầu tiên mà chúng tôi đã yêu cầu nó thực hiện và cho nó cơ hội để thực hiện bài tập đúng. Những lần khác, thì chúng tôi chuyển hướng chú ý của cá voi đến những điều mà nó thích thú và có thể thực hiện tốt. Trong cả hai trường hợp đó, tiếp theo sự chuyển hướng, chúng tôi quan sát để phát hiện xem nó có thực hiện đúng điều chúng tôi mong đợi hay không. Chúng tôi chỉ chú ý đến khía cạnh tích cực và thưởng cho chú cá đó nếu chú cá đó thực hiện tốt yêu cầu của chúng tôi. Anh muốn nói đến thức ăn chứ gì? Thức ăn có thể là một trong nhiều loại phần thưởng. Và chúng tôi luôn tìm thêm những gì mà chú cá đó thích. Trước khi tôi làm việc với Samu, nó được dạy dỗ theo kiểu nhận thưởng toàn bằng thức ăn thôi. Bất cứ khi nào nó thực hiện tốt bài tập, người ta thưởng cho nó một con cá, loại mà nó thích. Nhưng loại phần thưởng này có mặt hạn chế của nó, ông có nhận thấy không? Như vậy thì Samu chỉ muốn biểu diễn cho anh mỗi khi nó đói bụng thôi. Và nếu như vậy thì anh phải bỏ đói nó liên tục à? Chính xác như vậy. Và đó không phải là một điều hay cho Samu và cho cả người huấn luyện. Chúng tôi phải tập cho nó quen dần những khía cạnh tích cực khác. Ví dụ như xoa đầu nó. Cá voi rất thích được vuốt ve. Chúng tôi muốn chúng hiểu rõ là chúng tôi không áp dụng hình phạt để ép chúng luyện tập và có nhiều loại phần thưởng khác thú vị hơn là thức ăn. Những gì anh vừa kể nghe thật có lý đó. Và nếu áp dụng điều này vào hoàn cảnh của tôi thì tôi nghĩ là theo một cách nào đó, nếu tôi muốn tác động đến thái độ làm việc của nhân viên, thì ngoài tiền thưởng, tôi phải dành cho họ những loại phần thưởng khác nữa để khuyến khích họ. Thật khó mà tin được. Nhưng có lẽ anh và Samu đã giúp tôi giải quyết được phần nào những khó khăn mà tôi đang gặp phải. Dave không nói gì cả. Anh đưa tay vào túi, lấy chiếc điện thoại ra và bấm gọi cho một người nào đó. Hành động của Dave khiến cho West thoáng chút bực bội. Ông dởm bước đi, Nhưng những lời của Dave làm ông phải đứng lại. Dave nói trong điện thoại. Alo, chào chị Anne-Marie. Tôi là Dale Yali ở Thế giới Đại Dương đây. Tôi có một ông khách đang cần nói chuyện với chị. À, ông ấy đang đứng ngay cạnh tôi đây. Tên ông ấy là Wes Kinley. Ông rất quan tâm đến cách chúng ta huấn luyện những con cá voi và cũng muốn biết liệu có thể áp dụng những nguyên tắc và kỹ thuật đó cho mối quan hệ của con người không? Chị thấy sao? Tôi biết mà, nhưng tôi nghĩ việc này cũng quan trọng. Xin chị hiểu giùm cho, ông ấy đến từ Atlanta. Tôi chuyển máy cho ông ấy nghe. Với vẻ bối rối, Wes tiến tới gần, trong khi Dave đang chìa tay đưa điện thoại cho ông. À, xin lỗi ông Wes. Tôi nghĩ có lẽ ông cần sự giúp đỡ từ một người bạn của tôi. Chị ấy là Anne-Marie Butler, một nhà tư vấn doanh nghiệp khá nổi tiếng. Chị đã từng viết sách và đi khắp thế giới để tổ chức những hội thảo về vai trò lãnh đạo cũng như những phương pháp động viên con người. Văn phòng của chị cũng ở Atlanta đó. Wes sửng sốt. Cái tên Anne-Marie Butler ông đã nghe được rất nhiều. Bà được xem như một trong những nữ doanh nhân hàng đầu ở Mỹ. Ngay khi mới tốt nghiệp trường thương mại, Anne đã lập nên một doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc, để rồi chỉ vài năm sau đã biến nó thành một công ty thời trang tầm cỡ quốc tế. Thành công của bà trong việc thu nhận và trọng dụng những nhân viên tài năng cũng trở thành một huyền thoại. Điều đó đã giúp bà trở thành một nhà tư vấn doanh nghiệp sáng giá, tác giả của hàng loạt cuốn sách bán chạy nhất và là một trong những người uy tín trong giới tư vấn về các mối quan hệ nhân sự. Wes đã thấy vài cuốn sách của bà, nhưng ông chưa bao giờ đọc thử. Ông rụt rè cầm lấy điện thoại. Xin chào. Chào ông Wes. Một giọng nói thân thiện cất lên. Tôi là Anne-Marie Butler. Tôi quen Dave đã nhiều năm nay, và tôi rất vui khi được nói chuyện cùng ông. Tôi có thể giúp gì cho ông không? Vâng. Tôi vừa nói chuyện với Dale và đang xem thử liệu mình có thể áp dụng những kỹ thuật huấn luyện cá voi vào công việc của một nhà quản lý như tôi không? Nhiều năm trước đây, tôi cũng đã từng có mặt ở đó để xem lũ cá voi biểu diễn và tự hỏi làm cách nào mà những con vật hung dữ ấy thực hiện được màn biểu diễn thú vị đến vậy. Với tư cách là một nhà tư vấn quản lý, tôi luôn phải tìm ra những ý tưởng và chiến lược để giúp người khác đạt được điều họ trông đợi từ nhân viên của mình. Khi quen biết Dave và những nhân viên huấn luyện khác ở thế giới đại dương, tôi đã cảm thấy phương pháp mà họ đang sử dụng chính là một món quà kỳ diệu mà tôi tìm kiếm. Và sau khi tìm hiểu được bí quyết huấn luyện cá voi của họ, tôi đã đưa ý tưởng đó vào những bài phát biểu, các cuốn sách và tư vấn cho khách hàng của tôi. Quan trọng hơn thế, tôi đã bắt đầu áp dụng chúng cho những mối quan hệ của chính mình. Sau một thoáng sửng sốt, Wes cảm thấy thật lạ lùng rằng mình đã đến đúng nơi và thật đúng lúc. Những gì mà Anne-Marie nhắc lại giống hệt cảm giác và mong muốn của ông, hệt như ông đang nằm mơ vậy. Wes đáp lại. Như vậy thì hay quá, thật là tuyệt vời khi được nói chuyện với bà. Bà có thể giới thiệu cho tôi vài cuốn sách mà bà đã viết về đề tài này không? Ồ, tại sao chúng ta không gặp nhau để nói kỹ hơn về vấn đề này vậy? Thế khi nào ông quay trở về Atlanta? Thứ sáu, thưa bà. Cũng thật là tình cờ, tôi sẽ có bài nói chuyện vào sáng thứ hai tuần sau tại khu du lịch Hilton. Mời ông đến dự thử xem, và sau đó chúng ta có thể nói nhiều chuyện cụ thể hơn. Thật sao? Như vậy thì hay quá. Cảm ơn bà rất nhiều. Sau khi trả điện thoại lại cho Dave, Wes thốt lên. Tôi không thể tin nổi là mình đã gặp được Anne-Marie Butler đó. Thật sự cảm ơn anh, Dale à. Có gì đâu. Dave đáp lại một cách chân thành. Wes lật qua những trang sổ tay và xem lại những gì vừa ghi được. Xây dựng lòng tin. Chỉ nên tập trung vào những khía cạnh tích cực. Khi có sai phạm, hãy chuyển hướng năng lượng. Rồi đột nhiên, ông hỏi. Dale à, anh nói thật đi, có bao giờ anh trừng phạt những chú cá voi của anh không? Không hề. Cũng có những lúc, chúng không muốn hợp tác với chúng tôi. Thật ra, chúng cũng như con người thôi. Có những ngày mà ngay cả một chú cá voi biểu diễn giỏi như Samu cũng trở chứng. Chúng tôi từng phải dừng buổi biểu diễn khi mọi chuyện lộn xộn và thông báo cho khán giả rằng Samu cần nghỉ ngơi đôi chút và chúng tôi thay vào những chú cá voi khác. Còn Samu được cho ra hồ sau để nghỉ ngơi. Ừ, rồi thì sao nữa? Cá voi là loài thú rất thích biểu diễn và cũng thích được quan tâm. Nên Samu chỉ ở đó một lúc rồi quay lại ngay. Vì không bị trừng phạt gì nên Samu càng tin cậy chúng tôi và biểu diễn tốt hơn. Anh biết không? Thật là kỳ diệu và may mắn là tôi lại đến đây vào ngày hôm nay. Ý ông muốn nói là điều gì? Ban đầu tôi đến đây chỉ là để tránh nghĩ ngợi về công việc. Nhưng cuối cùng lại được học hỏi thêm về phương pháp quản lý rất là thú vị và thực tế. Tôi rất vui khi cách thức làm việc với những chú cá voi của chúng tôi có thể gợi cho ông nhiều điều hữu ích. Dave mỉm cười thân thiện. Xin cảm ơn nhiều nghe Dave. West siết chặt tay Dave chào tạm biệt.